Chương 234, giết người tạo nghệ. Đêm qua ngủ ngon sao đứng tại xì dịch thành lâu đài trên tường thành, lần xa đi lấy đại ma đạo sư nhìn xem cờ dít hỏi. Cờ dít liếc mắt nhìn một chút vị này mặt mũi tràn đầy râu trắng lần xa đi lấy, cười gằn một tiếng, lần sau đừng cho vị ẩn nửa đêm gọi ta đi nghe cố sự cô nam quả nữ, chuyện gì xảy ra, ngươi sẽ hối hận. Ha ha, gờ gì kín lại không hạn chế ma pháp sư nam cưới nữ gả. Nếu như ngươi có thế để cho vị ẩn thích, ta cái lao nhân này ngược lại là nguyện ý cho các ngươi làm mai mối. Lần xa đi lấy mặt mo dậy đến có thể so với xì dịch tường thành, đem thoại đề đẩy đến một phương hướng khác bên trên. Nô hoàng lễ lạn hữu cờ dít bệ hạ đế quốc bộ trưởng bộ quốc phòng, cấp một thượng tướng, hịch đại công tước, ngài trung thành nhất cả sức nờ, thỉnh cầu duyệt binh nghi thức bắt đầu đứng tại một cỗ xe mở mui trên xe chỉ huy, xuất khí vô cùng cả sức nờ đứng nghiêm trào. Ngẩng lên cái cằm lớn tiếng báo cáo. Là mễ làn hư sở thuộc toàn thể lực lượng vũ trang tổng tư lệnh, ta mệnh lệnh duyệt binh thức bắt đầu cờ rít đứng tại đầu tường trở về một cái tiêu chuẩn quân lễ, xuyên thấu qua máy biến điện năng thành âm thanh lớn tiếng ra lệnh. Mệnh lệnh của hắn ở trên bầu trời quanh quẩn, đầu tường đối diện quy mô gấp 10 lần so với sân bay nên đón lần xa đi lấy đại ma đạo sư giàn nhạc quân nhạc đội, bắt đầu bọn hắn hùng hồn âm vang diễn tấu. Đông đùng, đùng đông đông đông đông đùng. Đùng đông đông đông hành quân trống đánh lấy chỉnh tề nhịp trống, để nhạc khúc càng thêm giàu có vận luật. Phía trước nhất tiến lên, là tam quân đội nghi trượng, chi bộ đội này lần xa đi lấy đại ma đạo sư gặp qua, nhưng là hôm nay lại nhìn, lại tựa hồ có khác biệt. Trước mặt chi bộ đội này nhân số càng nhiều, bộ pháp cũng càng thêm chỉnh tề. Theo một tiếng khẩu lệnh, chi bộ đội này toàn thể hướng về phía trước bộ thường, mở ra đi nghiêm, kéo ra một trận long trọng duyệt binh nghi thức mở màn. Tại hùng tráng kéo dài quân nhạc âm thanh bên trong, chi bộ đội này cứ như vậy động tác như một trải qua kiểm duyệt đài. Cái thứ nhất trải qua duyệt binh quảng trường bộ đội, là một chi hệ lạn hữu quang đạn binh bộ đội. Trang bị của bọn họ còn duy trì trước hết nhất tổ kiến quang đạn binh bộ đội thời điểm tiểu dáng, tiêu chuẩn 42 mũ sắt, cùng trước người có thể trang viên lựu đạn vài bạc túi. Tại trải qua kiểm duyệt đài thời điểm, lĩnh đội sĩ quan lớn tiếng hô lên du dương khẩu hiệu. Đồng thời đem mình đi đều bước đổi thành đi nghiêm đi, phía bên phải nhìn tất cả binh sĩ đều nhịp cùng một chỗ đong đưa đầu, mũ sắt nón trụ xuôi theo đều là một góc độ nghiêng, tựa như một người bộ dáng. Mà theo bọn hắn đá ra đi nghiêm, những binh lính này trong tay cắm lên dao găm quân đội mổ rẹ 98K súng trường, QNZ một cái bổ thương động tác, chỉ xéo hướng về phía bầu trời. Ùng ra đánh tại phiến đá trên thanh âm như là đánh tại người tâm bên trên. Những binh lính này từng bước một hướng về phía trước rào bước tiến lên, lần thứ nhất nhìn thấy dạng này duyệt binh thức lần xa đi lầy, không tự chủ được đem lực chú ý đặt ở những binh lính này trên thân. Cái thứ hai đi qua kiểm duyệt đài phương trận, cầm trong tay STG-44 ạ xuất phẩm, mỗi một sĩ binh đều tinh thần phân chấn, nhưng không có bổ thương kinh điển động tác. Bọn hắn bưng mình vũ khí tự động, từng bước một đi qua hoàng đế của mình trước mặt. Theo sát lấy cái này phương trận, là quân cận vệ phương trận, là mễ lạn hữu tinh nhuệ nhất hoàng đế hộ vệ đội. Những binh lính này đã thay đổi lên kiểu mới mũ sát, trong tay bưng cũng không phải STG-44 ạ xuất phẩm, mà là đen tuyển 4 ạ xuất phẩm. Kiểu mới nhất nhìn ban đêm trang bị, hiện tại binh lính của chúng ta đã có thể tại trong đêm tác chiến đêm tối đối với bọn hắn tới nói, cùng ban ngày không có gì khác biệt. Cờ dít vươn tay ra, chỉ vào những cận vệ quân kia binh sĩ mũ sắt trên cố định tiểu mới trang bị, cho lần xa đi lời giới thiệu nói. Nghe được cờ rít như thế giới thiệu, lần xa đi lại càng thêm chấn kinh nhìn một chút những cái kia màu đen, nhìn thể tích không nhỏ nhìn ban đêm trang bị. Đáng tiếc là, không đợi hắn thấy rõ ràng những trang bị này, quân cận vệ phương trận đã đi qua trước mặt hắn. Tại gờ dỉ kín đã lô mặt qua lính dù bộ đội đi theo quân cận vệ phương trận đằng sau, đồng dạng nện bước chỉnh tề bộ pháp. Xuất hiện ở lần xa đi lầy trong mắt. Trang bị của bọn họ ngược lại là không có cái gì hiếm lạ, nhưng là trên mũ giáp kính gió để những binh lính này nhìn rất có thời đại cảm giác. Lính dù qua đi là hải quân lục chiến đội phương trận đi qua về sau lại có thành vệ quân cảnh vệ phương trận, lại đằng sau đi theo chính là ly kỳ nữ binh phương trận. Lại đằng sau liền là gờ dị kỉn các ma pháp sư hết sức quen thuộc bộ đội phương trận, cự mã kỵ binh phương trận. Những ma pháp này kỵ binh nhìn cũng là phi thường nghiêm chỉnh huấn luyện, chiến mã lẹ xẹt bộ pháp đều là đều nhịp. Những ma pháp này bọn kỵ binh dơ cao lên thật dài kỵ thường, yên ngựa một bên treo STG-44 ạ xuất phẩm, khôi giáp dày cộm nặng nề ngược lại để bọn hắn nhìn uy phong lẫm liệt. Đi theo những ma pháp này kỵ binh đằng sau ra sân, liền là hệ lản hiệu bộ đội cơ giới. Những này bộ đội ù ù mở qua quảng trường, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Phía trước nhất là mổ tờ hóa bộ binh, mở đường chính là xe gắn máy thông tin bộ đội, sau đó là xe dịp bộ đội, lại đằng sau là chỉnh tề xe tải phương trận, phía trên đứng đầy thẳng binh sĩ. Những này xe tải đằng sau kéo lấy 105 dẫn dắt thức súng lựu đạn, đằng sau còn có cả một cái phương trận 155 ly đường kính dẫn dắt thức súng lựu đạn, theo sát tại những này xe tải phía sau, là đặc chủng xe kéo lôi kéo tập đoàn quân lệ thuộc trực tiếp 20 ly đường kính súng lựu đạn. Thiên hình vạn trạng hỏa pháo cỗ xe một cái tiếp theo một cái phương trận trải qua kiểm duyệt đài, bao quát cả tỷ ủ xạ pháo hỏa tiễn, còn có cải tiến hình càng miệng lớn hơn kính pháo hỏa tiễn phát xạ xe. Đi theo những này hỏa pháo phương trận phía sau, là 4 xe tăng cùng 4 tự hành phòng không hỏa pháo. Lại đằng sau, là hệ lạn hữu kiểu mới nhất bộ binh chiến xa, liên xô bờ tờ một hình kiểu bánh xích bộ binh chiến xa, nó vừa mới đầu tư không đến bao lâu. Là một loại cơ giới hóa bộ binh sử dụng phương tiện giao thông, cũng là bước bằng phẳng hiệp đồng chiến thuật thúc sinh ra vũ khí trang bị. Đồng dạng lần thứ nhất xuất hiện tại mọi người trước mặt, còn có 155 ly đường kính tự hành súng lựu đạn, sử dụng 4 xe tăng cái bệ chế tạo ra 40 súng lựu đạn cũng là kinh điển thiết kế, vì thỏa mãn trên chiến trường càng lúc càng nhiều nhanh chóng hỏa lực chi viện nhu cầu. Còn có chữa bệnh xe, bếp núc xe, xe chỉ huy cờ rít nói khô cả họng. Lần xa đi lấy nghe ngược lại là say sưa ngon lành. Trên thực tế đây cũng là hắn lần thứ nhất hệ thống nghiên cứu hệ lạn hiệu vũ khí chiến thuật. Cái này một nghiên cứu cẩn thận, hắn mới phát hiện, cái này phàm nhân đế quốc cường đại. Nguyên bản thô giáp bộ binh hệ thống chỉ huy, đã bị trước mắt cái này phàm nhân đế quốc phát triển đến cực hạn. Mỗi một sĩ binh tựa hồ cũng tại phát huy tác dụng của mình, một chi quân đội tại dạng này hiệp đồng dưới, biến thành một cái đáng sợ chính thể. Thông qua nghiêm mật thông tin hệ thống cùng chức vụ phân chia, số lượng khổng lồ hệ lạn hữu quân đội vờ y ma có thể đâu vào đấy như cánh tay chỉ điểm điều động bộ đội của mình tham chiến. Mà dạng này hiệu suất cao quân đội, đối mặt địch nhân lại trên cơ bản đều là tiếp tục sử dụng quá hạn chỉ huy thể hệ kiểu cũ quân đội. Dù là tại đối mặt khôi lỗi hoặc là ác ma thời điểm, hiệu suất cùng cường hãn hỏa lực cũng làm cho hệ lạn hữu quân đội thành thạo điêu luyện, bọn hắn chỉ cần dựa theo ngày thường huấn luyện. Phát huy ra trình độ của mình, liền đã đứng ở thế bất bại. À, đây là chạy nhanh hành trình ngắn tên lửa đạn đạo cờ rít chỉ những cái kia đã bị cải tiến thành thể rắn hỏa tiễn động cơ chạy nhanh chiến thuật tên lửa đạn đạo. Đối lần xa đi lấy đại ma đạo sư giới thiệu nói, cái này ngài hẳn là thấy qua. Đúng vậy, thứ 9 tập đoàn quân có loại vũ khí này, mà lại không ít. Lần xa đi lấy nhẹ gật đầu, sau đó mở to hai mắt nhìn về phía chạy nhanh đạo đạn phương trận. Hắn thấy được càng nhiều chạy nhanh đạn đạo phát xa xe, phía trên chở khách lấy tráng kiện đạn đạo. Mà những này đạn đạo bên trên, đều tiêu chú cái kia để lần xa đi lấy rất có một chút kiêng kỵ tiêu chí. Chúng ta cải tiến đầu đạn hạt nhân, hiện tại những này đạn đạo phía trên chở khách, đều là càng kế hoạch lớn hơn lượng vũ khí hạt nhân. Cờ Dít tự mình giới thiệu loại vũ khí này tính năng. Trên thực tế những này đạn đạo bên trong đại bộ phận chở khách cũng đều là kiểu cũ đầu đạn hạt nhân. Uy lực cùng thứ 9 tập đoàn quân sử dụng đầu đạn hạt nhân không sai biệt bao nhiêu. Đừng có gấp, nếu như cái này ngươi không quá cảm thấy hứng thú, đằng sau còn có đồ tốt đâu. Cờ Dít nhìn thấy như là ăn phải con ruồi đồng dạng lần xa đi lầy, liền cảm thấy tâm tình của mình tốt hơn nhiều. Ngươi nhìn, gió đông H5 chiến lược hạch đạn đạo khiến cho mệnh tất đạn, già trẻ không gạt Cờ Dít nhìn xem những cái kia kéo lấy tấm phẳng biểu hiện ra xe đặc trùng xe tải. Tiếp tục đối lần xạ đi lầy giới thiệu nói. Lần xạ đi lầy gạt ra một cái mỉm cười, không có mở miệng tiếp tục cái này có quan hệ hạch vũ khí đề, chỉ chốc lát sau, càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú đồ vật liền xuất hiện ở xỉ dịch thành trên không. 12 khung mịt 21 máy bay chiến đấu tạo thành biên đội từ trên đỉnh đầu tầng trời thấp gào thét mà qua, to lớn động cơ tiếng oanh minh, thậm chí lấn át diễn tấu quân nhạc đoàn tiếng âm nhạc. Tại tất cả mọi người ngửa mặt nhìn lên bầu trời thời điểm, mặt khác 12 khung mịt 21 máy bay chiến đấu gào thét mà qua, mang theo khí thế một đi không trở lại, ở trên bầu trời chỉnh tề sắp xếp thành 4 ít phương trận. Lần này thủ đô phòng không bộ đội có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, tại cái khác không quân bộ đội bên trong cũng không phổ cập mịt 21 máy bay chiến đấu, vậy mà liền giống như vậy không cần tiền bình thường, một cái biên đội tiếp lấy một cái biên đội bay qua xỉ dịt thành lâu đài trên không. Cuối cùng, dòng dã 10 cái dạng này phi hành biên đội từ trên quảng trường lướt qua, để xem lễ các bình dân phát ra sóng sau cao hơn sóng trước gieo họ. Sau đó, máy bay trực thăng phương trận lần thứ nhất xuất hiện ở bên trong tầm mắt của mọi người. Một thông dụng máy bay trực thăng xoay tròn lấy cánh quạt chậm rãi trải qua quảng trường trên không thời điểm. Tất cả mọi người bị những này máy bay lơ lửng trên không trung tràng diện sợ ngây người. Tại hệ làn hiệu người trong ấn tượng, bọn hắn máy bay đều là tốc độ rất nhanh, chỉ có thể một mực bay về phía trước phi hành khí hiện tại. Một loại có thể giống như cự long, lơ lửng trên không trung phi hành khí xuất hiện, cái này khiến bọn hắn cảm giác được phi thường có ý tứ. Nương theo lấy những này máy bay trực thăng trải qua quảng trường, còn có 12 đầu cự long. Khống chế những này cự long long kỵ sĩ người mặc truyền thống áo giáp, mơ hồ để hệ lạn hữu bình dân bách tính nhóm nhớ tới lúc trước bị những này nguyên thủy cự thú chi phối sợ hãi. Thế nào là không phải là đối chúng ta cuối cùng thắng được thắng lợi, càng có lòng tin rồi cờ rít cười nghiêng người hỏi. Lần xa đi lầy đại ma đạo sư nhẹ gật đầu, cuối cùng vẫn không nói gì nữa. Hắn cảm thấy, chí ít tại như thế nào giết người phương diện này, hệ lạn hữu 3 năm tạo nghệ, đã để trên thế giới này vạn năm kinh nghiệm ảm đạm phai mờ.